Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3969, Tạo Mối Quan Hệ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc nói muốn đi bên trong tiểu thế giới. Sơn Nhạc phất phất, tay làm Ninh Thư tùy ý. Sau đó hắn đi ra ngoài đi tản bộ đi. Còn như thời điểm trở về cũng không biết. Sơn Nhạc ngày phi thường tự do, so với cái khác đồng tộc người. Hắn tương đối, thích động đậy, không chuyện nơi nơi chạy. Gặp được một ít oát con cũng tương, đối thân mật, đồng dạng đều sẽ không ra tay. Tựa như trước đó cùng Lý Ôn bọn họ chạy đến Sơn Nhạc trên người gõ gõ đập đập làm kim loại. Sơn Nhạc cũng không hề động thủ. Ninh Thư đưa tiễn Phạt Thiên sau, lại phất phất tay đưa tiễn Sơn Nhạc. Sơn Nhạc huy động to lớn cánh tay đối Ninh Thư nói. Trở về ta cho mang ăn ngon. Ninh Thư phất tay lụa. Được rồi tốt. Chú ý an toàn. Chờ không nhìn thấy Sơn Nhạc sau. Ninh Thư đi tới đại thụ che trời dưới. Đại thụ che trời rất nhiều lá cây đều đang run rẩy. Chẳng lẽ những này run run lá cây. Bên trong tiểu thế giới đều cần có xử lý sự. Tình. Có hệ thống. Không gian đồng dạng ký sinh trùng làm nàng bắt. Có nhiều thứ tiểu thế giới chính mình là không cách nào xử lý. Giống như vậy, bọ chết sâu hút máu loại hình. Tựa như sinh trưởng ở nghiêu trên lưng đồng dạng. Nghiêu chính mình không cách nào xử lý. Làm không xong, Ninh Thư không có tiến vào tiểu thế giới. Mà là xé mở một khe hở không gian. Thông qua khe hở nhảy vào luân hồi thế giới. Một đoạn thời gian rất dài đều phải tại cái vị diện này nơi sinh ra. Như vậy, thế tất yếu cùng luân hồi thế giới thủ hộ giả tạo mối quan hệ. Dẫm tại màu đen cắt đá thượng, Ninh Thư tìm được chó đen nhỏ. Chó đen nhỏ, hiện tại là khổng lồ xương mù hình thái. Ngay tại cho linh hồn chúc phúc, Ninh Thư đứng ở một bên nhìn. Lần này chó đen nhỏ chúc phúc liền rất có tiết. Chế. Chỉ là một cỗ nho nhỏ lực lượng. Không giống trước đó một chúc phúc liền. Thật thật sự chúc phúc. Nhận được chúc phúc linh hồn thiên ân vạn tạ cùng tóc quăn chó đen nhỏ nói lời. Cảm tạ, chó đen nhỏ rút đi linh hồn của bọn hắn. Đại khái là chúc phúc lực lượng nhỏ rất nhiều. Cầu từ cũng không có quá nhiều. Rút đi bọn họ linh hồn chi lực. Chúc phúc bao nhiêu liền rút đi bao nhiêu linh hồn chi lực. Ninh Thư cảm thấy. Con chó này từ rất có ý tứ. Nhìn lại so với phủ quân bọn họ như vậy thủ hộ có ý tứ. Đại khái nhàm chán. Không có cái gì ý tứ. Tìm một chút sự tình cho chính mình làm. Phủ quân liền loay hoay nhiều. Có như vậy nhiều luân hồi thế giới muốn tiến. Hành quản lý. Không có cái này nhàn tâm cho từng cái linh hồn chúc. Phúc. Một cái thích chúc phúc linh hồn. Một cái thích trồng hoa. Không biết nàng cái. Kia luân hồi thế giới sinh ra thủ hộ giả có cái gì yêu thích. Người sống một đời dù sao cũng phải có cái gì yêu thích đi. Nhất là có được. Khắp trường sinh mệnh sinh linh. Bằng không thì cũng quá nhàm chán. Bận rộn người xưa nay sẽ không cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Càng là nhàm. Chán càng là thời gian gian nan. Khắp trường sinh mệnh càng là một loại hành. Hạ. Chúc phúc nghĩ chúc phúc linh hồn. Chó đen quay người rời đi bóng lưng, là như vậy vĩ ngạn to lớn mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng, linh hồn nhìn cầu tử bóng lưng tràn đầy kính sợ, khát vọng cùng sợ hãi. Ninh Thư đuổi kịp cầu tử, chờ chạy cầu tử mới biến trở về tiểu tóc quan cầu. Tử, toàn thân tối như mực, nói thật, nó cái bộ dáng này hoàn toàn làm cho người ta sinh ra kiêng kỵ sợ. Hãi tâm tình. Nếu để cho những cái kia linh hồn biết chúc phúc chính mình đại năng là bộ. Dáng này, hoàn toàn không sinh ra lòng kính sợ. Nói không chừng nhìn nó như vậy. Còn nghĩ muốn bắt đứng lên chiếm làm của. Riêng cũng không phải không thể nào. Cầu tử đem chính mình thân thể bành trướng lớn. Trở nên rất lớn. Cho người ta, lực uy hiếp. Cũng biết chính mình chân chính bộ dáng có điểm cái kia. Cầu tử phun màu hồng phấn đầu lưỡi. Tối đen như mực phun một đầu màu hồng đầu. Lưỡi. Cay con mắt. Nó nhìn Ninh Thư. Ninh Thư tại nó nhìn chăm chú. Chậm rãi giơ lên chính mình. Hai cánh tay. sau đó bắn ra hai cây ngón giữa. Ninh Thư, lồi mũ lồi có bản lĩnh ngươi đứng lên, nâng hai cái móng vuốt đối ta so ngón giữa nha. Cẩu tử xoay mông một cái đi. Tò Mọng cái mông lắc một cái, một bên, tức giận hỏi, ngươi lại tới làm gì? Ta hiện tại chúc phúc đã giảm bớt rất nhiều, không cần đến ngươi đến giám sát. Ngươi phải ban cho phúc bao nhiêu nói thật cùng ta không có gì quan hệ, có, ảnh hưởng chính là ngươi sát vách sinh linh thế giới thiên đạo. Ninh Thư tùy, ý nói, ta tới là vì cái này lồi mũ lồi. Ninh Thư lại đối cầu tử so ngón giữa. Hai, tay tại cầu tử trước mặt lắc qua lắc lại. Cầu tử không thể nhịn được nữa. Thân đứng lên khỏi ghế. Giơ lên hai cái chân. Trước, dùng hai cái chân sau trèo chống thân thể. Dùng hai cái chân trước. Khinh bỉ Ninh Thư. Ninh Thư nhìn lướt qua cầu tử bụng. Ngươi là điều chó đực. Không đúng, là cái. Ai, quá tối. Không thấy rõ ràng. Lại cho ta nhìn xem. Ninh Thư còn nghĩ xem thời điểm, cẩu tử đã cuống quýt buông xuống hai cái móng vuốt. Ninh Thư hỏi, ta là phải gọi ngươi cô nương hay là phải bảo ngươi tiểu hòa tử nha? Cho cái lời nói, về sau chúng ta nói không chừng sẽ thường thường gặp mặt, vẫn là nói ngươi không có giới tính. Như loại này thiên sinh địa dưỡng sinh linh, coi như không có giới tính cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Thậm chí có thể tự chủ mang tính lựa chọn đường. Cầu tử, người gọi thế nào liền gọi thế nào. Ninh Thư, ngươi tên là gì? Ta gọi Ninh Thư. Cầu tử, đại sư, Ninh Thư, danh tự này thật quá qua loa. Người xác định sao? Hơn nữa, không hiểu cảm thấy cầu tử nghĩ chiếm tiện nghi của mình. Ninh Thư cũng không thèm để ý cầu tử giới tính. Cùng cầu tử nói chính mình có thể sẽ thường xuyên đi tiểu thế giới, thậm chí có đôi khi sẽ đến luân hồi thế giới. Cầu tử lè lưỡi ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Ta không cảm giác được linh hồn của ngươi. Ngươi vì cái gì không có linh hồn? Ninh Thư, bởi vì ta linh hồn đã triệt để tiêu tán, cho nên ta là không có linh hồn người. Linh hồn bị thái thúc cho bóp thành cặn bã tiêu tán. Nàng hiện tại thân thể kỳ thật chính là tuyệt thế võ công cho nàng làm một cái thân thể. Sau đó tư tưởng, ký ức, hành vi hình thức, cùng đủ loại thói quen đều một mạch nhét vào thân thể trong. Cho nên, nàng hiện tại là không có linh hồn người. Cẩu tử có chút không hiểu. Chỉ cần là sinh linh liền có linh hồn. Cái này không biết, thế giới lớn như vậy, có nhiều lắm không hiểu. Cẩu tử đi ở phía trước, Ninh Thư đi theo nó đằng sau. Mang theo Ninh Thư đi tới một cái sơn động. Ninh Thư hỏi, đây là nhà của ngươi? Nghĩ đến phủ quân kia cao vút trong mây giống nhau cung điện, kia cung trụ đều là phi thường cao phi thường lớn, lại so sánh này đơn sơ sơn động, đều là thủ hộ giả, khác biệt có điểm đại nha. Phủ quân có vô số khô lâu bang bận làm sự tình, coi như muốn thành lập một cái cung điện cũng là vô cùng đơn giản sự tình, nhưng cầu tử chính là người cô đơn cầu tử một cái. Cầu tử mang theo Ninh Thư vào sơn động, trước sau như một, từ bên ngoài nhìn, có nhiều khó coi, đi vào liền có nhiều đơn sơ. Cầu tử theo trong đất đào ra một ít quả cho Ninh Thư. Quả đen nhánh, có điểm, giống lam dâu, vóc dáng không lớn. Cầu tử đem quả đẩy lên Ninh Thư trước mặt, làm Ninh Thư nếm thử. Ninh Thư nắm lên mấy cái quả nhét trong miệng, nhãn tình sáng lên, đây cũng quá ngọt, luân hồi thế giới còn có thể bộ dạng như thế ngọt quả. Chính là nàng trước đó ăn xong dùng nhiều mật, lại ăn ngọt liền ngán đến hoàng, đoán chừng Phạt Thiên sẽ rất thích. Hết chương.